Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ấy muốn đem chuyên tâm lên kế hoạch cho việc trọng đại cuộc đời trong tương lai, còn lại cũng chưa có giải thích rõ ràng. Trời ạ, anh ấy nhất định là muốn kết hôn. Đúng vậy, người phụ nữ nào lại may mắn như vậy? Một đám phụ nữ vừa là hâm mộ vừa thất vọng than vãn, cho đến khi ý thức được sự có mặt của Ôn Nhu mới rối rít hạ thấp giọng nói trên lỗ tai. Hắn muốn rút khỏi giới nghệ thuật bởi vì hắn chuẩn bị kết hôn. Ôn Nhu cho là mình có thể cười, nhưng giờ phút này cô lại phát hiện ngực bị kéo căng, ngay cả mở miệng thở cũng không được. Cô nghĩ muốn không sao cả để cười một chút cũng rất khó khăn. Cô hy vọng có thể dùng khả năng diễn kịch của mình để che giấu sự bất thường, nhưng không biết tại sao ngực của cô giống như bị người khác khoét một lỗ lớn, trông rỗng làm cho cô cảm thấy hoang mang. Hắn muốn kết hôn, cô cho là hắn là một kẻ phong lưu, sẽ không vì một người phụ nữ mà dừng bước chân, nhưng cô đã đánh giá thấp sức mạnh của tình yêu. Hắn cuối cùng đã tìm được đóa hoa đặc biệt có ý nghĩa nhất trong vườn, vì cô ấy mà vứt bỏ tất cả đóa hoa có hương thơm khác. Hốc mắt nóng lên, đau đớn che đậy vết thương. Trong đầu óc của cô hoàn toàn không có suy nghĩ, cả người chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, giống như là bị hút cạn linh hồn, chỉ để lại mất mát và đau lòng. Thì ra là ngay từ lúc phát hiện, cô đã hãm sâu trong tình yêu khó mà tự thoát khỏi. Lần đầu tiên Ôn Nhu đi vào quán bar này, cô không phải là muốn đẩy đọa mình, cũng không phải là muốn xa vào trụy lạc, chỉ là muốn tạm thời né đau thương trong lòng mình, để cho trái tim đã bị đau đớn hành hạ đến không thở nổi nghỉ ngơi một chút. Giúp mình lấy một ly rượu mà người pha rượu nói uống dễ say, cô thành khẩn hoan nghênh nó tiến vào chiếm giữ, hoặc giả rượu cồn có thể có tác dụng làm tê liệt trái tim. Đổ ly rượu màu hồng nhạt đang chát chua cay vào cái miệng nhỏ, cô lại cảm thấy trái tim vẫn khắc sâu rõ ràng như vậy. Lúc này cô nên ăn mừng bản thân thoát khỏi tên công tử lăng nhăng kia, vậy mà ở lại đây lại đau lòng uống rượu giải sầu, để cho nước mắt giống như vào nước chảy ra không ngừng. Nước mắt Ôn Nhu sờ sờ ẩm ướt trên mặt mình, phát hiện toàn bộ rượu mới vừa uống vào đều từ trong mắt chảy xuống, chẳng qua vì mặn nước mắt này làm người ta tàn nát cõi lòng. Rượu sẽ chảy ra từ mắt, Ôn Nhu dùng sức lau sạch nước mắt, cười đến bất lực. Cô thực sự đã say, chẳng qua là cô không hiểu, ở thời khắc cô tàn nát cõi lòng như vậy, vì sao xung quanh mình lại vui vẻ uống rượu, Hiểu Vũ mua vui có thể vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không biết tàn nát cõi lòng là mùi vị gì, không biết trò chuyện tỏ ra đồng cảm, để cho cô khá hơn một chút sao? Lấy tiền mặt từ trong bóp ra cũng không biết là 1.000 hay 100 ném lên bàn, Ôn Nhu ngơ ngẩn đi ra khỏi quán bar. Đi taxi về đến nhà, vừa vào cửa nhà lập tức gặp phải mẹ đang oán giận. Tiểu Nhu à, làm gì mà đến bây giờ con mới trở về? Cô làm thêm giờ càng ngày càng hơn muộn đã là chuyện thường như cơm bữa. Mẹ hỏi như thế nhất định là có mờ ám. Chuyện gì? Ánh mắt của cô đầy sương mù, hoàn toàn không tìm thấy Tiêu Cự. Có một người họ Phí đã chờ con suốt buổi tối. Người họ Phí nào? Phế nhân, phế vật hay là phế ngũ kim? Kể từ khi đi ra quán bar, cô vẫn bày ra loại tình trạng thất tâm phong này. Ngay cả tài xế taxi cũng nói hắn gặp phải kẻ điên. Ác, hoảng hoảng hốt hốt đi vào phòng khách, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở trên ghế salon, nét mặt đúng đắn giống như muốn được chấp nhận hẹn gặp ở phủ tổng thống. Ôn Nhu, Phí Gia Lạc tiêu sái, đứng dậy hướng nàng đi tới. Phí Gia Lạc, cô đột nhiên biến thành người nói ngọng, anh tới đây làm cái gì? Cô quá kinh ngạc, thậm chí không nhớ mình là một cô gái được giáo dục tốt, không nên dùng vẻ mặt giống như khát vọng nhìn chằm chằm một người đàn ông. Tới thăm em một chút, hắn cười. Rất không tầm thường, nghiêm chỉnh mà nói là rất quỷ dị. Hình như là có chuẩn bị mà đến. Có chuẩn bị mà đến? Ôn Nhu dùng sức, lắc lắc đầu óc mơ màng. Cô đang suy nghĩ lung tung cái gì? Hắn không phải là dứt khoát rút khỏi giới nghệ thuật, chuẩn bị kết hôn hay sao? Đột nhiên Ôn Nhu giống như là hiểu được cái gì, chợt hít vào một hơi. Chẳng lẽ hắn tới là đưa thiệp mừng? Ôn Nhu không thể tin được tại sao người này có thể vô tâm đến mức này, vậy mà muốn đem tin tức hắn muốn kết hôn với người phụ nữ khác đến trước mặt cô. Anh đi ra ngoài. Đột nhiên Ôn Nhu giống như là say mềm, liều chết kéo quần áo Phí Gia Lạc đẩy hắn đi ra ngoài. Ôn Nhu, em làm sao vậy? Cô làm sao chỉ mong chính cô sẽ biết. Kèm theo sự lên men của rượu, nỗi đau trong lòng cô, ghen tị và mất mát đều giống như là đang tăng thêm gấp đôi. Là ai nói rượu có thể giải sầu? Hiện tại cô có thể chứng minh đây tuyệt đối là một câu nói dối lớn nhất thế kỷ. Tiểu Nhu, con điên à, sao lại đuổi người ta ra cửa thiếu lễ phép như vậy? Mẹ, mau giúp con đuổi anh ta ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net